Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 222, đồng bạn tiến bộ. Góc truyện audio.com. Chương 222. Đồng bạn tiến bộ. Đường Tam cười nói, không có vấn đề, bất quá, tinh thần lực phương diện ngài còn muốn tăng cường. Cái này phức tạp thủ pháp đối với tinh thần lực yêu cầu sẽ cao hơn. Từ cực ma đồng ngài luyện đến đâu rồi? Từ cực ma đồng hiện tại tiểu đội thành viên đều đã đang tu luyện. Độc bạch tiến độ là nhanh nhất. Dù sao bản thân hắn huyết mạch chính là am hiểu nhất tinh thần lực. Võ băng kỳ tại tinh thần lực phương diện cũng rất có thiên phú. Trước đó liền đã nhập môn. Lúc đầu tiến độ không nhanh. Nhưng từ dương quả tựa hồ đối với từ cực ma đồng tu luyện phi thường có chỗ tốt. Gần nhất rõ ràng tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Đã có thể tinh thần lực ngoại phóng phát động đánh sâu vào. Tốt, ta dạy ngài thủ pháp này có chút phức tạp. Ta quản nó gọi là từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm. Vừa mới bắt đầu tu luyện. Ngài muốn từ một viên từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm bắt đầu. Từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm bản thân nhưng thật ra là dùng kim loại luyện chế ra tới ám khí. Uy lực phi phàm, nhưng lấy võ băng kỳ băng tinh biến. Đường Tam lại nghĩ ra một loại để nó dùng băng nguyên tố để hoàn thành phương thức. Mà lại uy lực cùng hiệu quả sẽ tốt hơn. Đầu tiên ngài cần ngưng tụ ra băng châm. Băng châm bên trong muốn chuẩn bị kỹ càng nhị đoạn gia tốc. Vừa mới bắt đầu ngài có thể từ hai cây băng châm bắt đầu. Tại hai cây băng châm bên ngoài lại nhiều thêm một tầng xác ngoài. Đem nó vung ra đằng sau. Xác ngoài gặp được bất luận cái gì va chạm đều sẽ nổ tung. Hoặc là chủ động nổ tung. Nhưng ở nổ tung trong quá trình, không thể thương tổn đến bên trong băng châm. Còn muốn đối với băng châm có thôi động tác dụng. Cho nên, xác ngoài này ngưng tụ phi thường trọng yếu. Trải qua gia tốc băng châm phóng tới địch nhân. Trên không trung lại hoàn thành hai lần gia tốc. Lợi dụng không ngừng tăng tốc để đối thủ khó lòng phòng bị. Cuối cùng đâm vào thân thể địch nhân bên trong. Lại đến một chút băng bạo thuật. Võ băng kỳ nghe hắn giảng thuật không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Đây là nhân loại có thể hoàn thành sao? Ngươi dùng phong nguyên tố có thể làm được đến. Đường Tam nhún vai, nói, làm không được a, ta bây giờ còn chưa được. Nếu là có thần cấp độ thực lực có thể thử một chút. Phong nguyên tố quá tự do, không có cách nào duy trì ổn định, nhưng băng nguyên tố liền dễ dàng nhiều. Ta cảm thấy ngài là có thể. Võ băng kỳ giờ khóc giờ cười nói. Ta có thể cái gì a? Chỉ là một cái băng châm hai lần gia tốc ta đều luyện đã lâu như vậy. Người nói cái này, thật là nhân loại có thể khống chế năng lực sao? Đường Tam cười nói. Không có độ khó sao có thể nói là phức tạp thủ pháp đâu. Cái này tại ta biết thủ pháp ám khí bên trong. Tuyệt đối là đứng hàng đầu. Cho nên để ngài tiến hành theo chất lượng, từng chút tới. Chờ cái gì thời điểm ngài một cái băng đảm bên trong có thể chứa đựng trên trăm mai băng châm. Vậy ngài liền xem như đại thành. Ta trước dạy ngài xác ngoài này như thế nào luyện chế. Ngài có thể từ bên trong chỉ dung nạp chút ít không mang theo nhị đoạn gia tốc băng châm bắt đầu. Mà lại, bình thường tới nói. Cái này từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm là muốn hai viên cùng một chỗ phát xả. Bởi vì nếu như địch nhân né tránh, chỉ là một viên mà nói. Không bị đụng chạm, không nổ tung làm sao bây giờ. Hai viên mà nói, chúng ta liền có thể dùng cực nhanh thủ pháp hoặc là nhị long hí châu thủ pháp để bọn chúng tự hành va chạm. Quảng cáo, chờ một chút, tại sao lại tới cực nhanh? Nhị Long Hí Châu, ta có chút choáng. Võ băng kỳ một mặt bất đắc dĩ. Từ từ sẽ đến, chúng ta từng bước một đến. Ta trước dạy ngươi luyện chế băng đàm. Ngươi trước tiên đem cái này rèn luyện lại nói. Lập tức, Đường Tam bắt đầu đem băng đàm phương pháp luyện chế cho võ băng kỳ giảng thuật. Võ Băng Kỳ mặc dù cũng không cảm thấy mình có thể thật luyện thành cái này từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm. Nhưng vẫn là nghe rất nghiêm túc. Trong bất chi bất giác, hắn đã dần dần tiến vào cảm ngộ trạng thái bên trong. Chờ hắn sơ bộ suy nghĩ minh bạch băng đàm nguyên lý luyện chế thời điểm, Đường Tam cũng sớm đã rời đi. Bất quá, Đường Tam cũng không có trực tiếp rời đi học viện, mà là đi tìm chính mình mấy vị sư huynh, sư tỷ, gần nhất đúng là trở về ít, đụng phải đại sư huynh, liền thuận tiện đi xem một chút những người khác tiến độ tu luyện thế nào. Độc Bạch sư huynh, Đường Tam tới trước Độc Bạch gian phòng. A, tiểu Đường ngươi trở về à nha? Hôm nay lại không thấy ngươi người. Độc Bạch mở cửa vừa nhìn thấy là hắn, lập tức đi lên chính là một cái ôm. Đường Tam đi theo hắn đi vào gian phòng, đóng cửa thật kỹ. Thế nào? Đường Tam cười hỏi. Độc Bạch mặt mày hớn hở mà nói. Tử Dương quả thật sự là diệu a, tinh thần lực của ta hiện tại đã toàn bộ hóa lỏng, mà lại toàn bộ tinh thần chi hải đều giống như bị trống ra như vậy. Gần nhất tinh thần lực tăng lên trên diện rộng, mỗi ngày tăng lên biên độ, ngay cả chính ta đều có chút khó có thể tin cảm giác. Ta có thể cảm giác được, huyết mạch của ta cũng tại cường đại như vậy tinh thần lực lôi kéo dưới, tại có biến hóa, giống như tinh thần lực có thể loại bỏ huyết mạch chi lực của ta, giống như loại bỏ đằng sau, trở nên càng thêm tinh thuần. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đây chính là tăng lên tinh thần lực chỗ tốt. Người có muốn đột phá ngũ giai cảm giác sao? Độc Bạch nói, bây giờ còn không có có. Ta Tử Dương quả vừa ăn một viên, chờ lại ăn một viên. Ta cảm thấy hẳn là còn kém không có bao nhiêu cơ hội. Đường Tam nhãn tình sáng lên. Vậy là tốt rồi. Chờ mong ngươi đột phá a, ngươi phóng thích từ cực ma đồng để cho ta nhìn xem tinh thần lực của ngươi bây giờ cường độ. Được. Độc Bạch xoay người, mặt bên đối với Đường Tam. Hai con ngươi trong nháy mắt hóa thành màu tím. Hai đạo tử điện đồng dạng quang mang từ trong đôi mắt thuấn thiểm mà ra. Giống như thực chất đồng dạng tử quang trọn vẹn phun ra một thước có thừa. Hơn nữa còn có chủng ngưng tụ không tan cảm giác. Mãnh liệt tinh thần ba động kéo theo lấy Đường Tam linh tê thiên nhãn đều có muốn tự hành thả ra cảm giác. Quang mang thu liễm, Độc Bạch mừng khấp khởi chuyển hướng Đường Tam. Thế nào, thế nào? Đường Tam hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Rất không tệ, đơn thuần từ tinh thần lực phương diện đến xem, đã có thể so sánh phổ thông thất giai. Chờ ngươi thiên hồ biến đột phá đến ngũ giai, đoán chừng tinh thần lực còn có tăng thêm. Quảng cáo, thật không hổ là cấp cao nhất huyết mạch a, chỉ là tứ giai tu vi, tinh thần lực liền có thể đạt tới thất giai. Phải biết, Độc Bạch thế nhưng là không có thần thức thai nghén. Tinh thần lực có thể khai phát đến loại trình độ này cùng thiên hồ biến huyết mạch tất nhiên là cùng một nhịp thở. Ta hiện tại càng ngày càng có lòng tin, mà lại ta cảm thấy, thiên hồ biến mang cho ta lớn nhất vận khí, chính là đưa người đưa đến bên cạnh ta a, ha ha ha. Từ khi thiên hồ biến bắt đầu có tăng lên, Độc Bạch nội tâm khói mù liền dần dần tán đi. Chỉ là tứ giai thiên hồ chi nhãn, cũng đồng dạng có tác dụng không nhỏ. Đợi đến ngũ giai, tự nhiên sẽ tác dụng lớn hơn. Đường Tam nói, không, đụng phải các ngươi là của ta vận khí mới đúng. Dựa theo phương thức tu luyện như vậy xuống dưới, Độc Bạch thiên hồ chi nhãn hẳn là có cơ hội tăng lên tới lục giai. Nhưng lục giai đến thất giai ngưỡng cửa này, hiển nhiên cũng không phải là thuần túy tinh thần lực có thể kéo theo đi lên. Chờ hắn lục giai thời điểm, tinh thần lực hẳn là liền muốn đạt tới cửu giai. Đơn độc tinh thần lực là không có cách nào đột phá đến cao hơn thần thức cấp độ. Đến lúc đó tinh thần lực gặp được bình cảnh, hắn muốn tiếp tục tăng lên thiên hồ chi nhãn, cũng chỉ có thể là từ huyết mạch tiến hóa phương diện lấy tay. Đó là cái rất vấn đề phiền toái. trừ phi là có thể săn giết được một tên cao giai thiên hồ tộc. Lợi dụng nó huyết dịch mới có khả năng như vậy. Nhưng thiên hồ tộc đều là khí vận chi tử. Đừng nói cao giai, liền xem như đê giai cũng không tốt săn giết a, đó là cái vấn đề lớn. Quay đầu chỉ có thể nhìn một chút tổ chức cứu thục phải chăng có thể nghĩ biện pháp thu thập được thiên hồ tộc huyết dịch. Bất quá hắn hiện tại đương nhiên sẽ không nói với Độc Bạch những này. Lần này mua sắm từ dương quả cho Độc Bạch trọn vẹn 5 mai nhiều. Nếu như 2 viên liền có thể kích phát hắn tăng lên tới ngũ giai thiên hồ chi nhãn. Mặt khác 3 viên hẳn là còn có thể để tinh thần lực của hắn lại đến tầng lầu. Đạt tới tầng thứ cao hơn. Khoảng cách lục giai cũng không xa. Đường Tam muốn đột phá thất giai thời điểm tận khả năng để cho mình tất cả yêu thần biến đều đạt tới lục giai đỉnh phong. Tốt nhất là cùng một chỗ đột phá. Trước mắt đến xem, linh tê thiên nhãn phương diện này khả năng cũng không lớn. Nhưng mặt khác mấy loại có lẽ còn là có cơ hội. Thiểm báo biến hắn đã chuẩn bị đổi. Đổi thành cái gì vậy liền không thể nghi ngờ. Dịch chuyển không gian không thể nghi ngờ so báo thiểm không biết tốt bao nhiêu lần. Huống chi, đó còn là có thể khống chế lực lượng không gian cường đại huyết mạch. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.